Vũ thần chúa tể, chương 3927, tu bổ trận pháp. Góc truyện audio.com cũng xác định, gặp phải một cái đánh không chết, còn có thể đụng phải trên người mình lực lượng vô lại trùng. Sợ là người bình thường đều không chịu nhận. Bất quá Tần Trần khóe miệng cũng là phác họa một nụ cười lạnh lùng. Xin lỗi, ta hiện tại không muốn đi. Hồng Hoang Tổ Long thần sắc cứng lại. Ngươi có ý gì? Có ý gì ngươi không nhìn ra sao? Tiểu gia ta ở chỗ này có thể tu luyện thần hồn. Tại sao muốn ra ngoài? Tốt như vậy để thăng bản thân cơ hội. Cầu còn đều không được đây. Ngươi, Hồng Hoang Tổ Long đều nhanh sắp điên. Trên đời này tại sao có thể có vô lại như vậy ngươi? Tiểu tử, ngươi nhưng nghe rõ. Long gia ta hiện tại nguyện ý thả ngươi ra ngoài. Ngươi cũng không biết tốt xấu. Hồng Hoang Tổ Long giận dữ hét. Tiểu Long Long, ngươi cũng nghe rõ ràng. Tiểu gia ta hiện tại không muốn ra ngoài. Ngươi có bản lãnh tìm ta à? Tần Trần từ tốn nói. Tức chết bản tổ. Hồng Hoang Tổ Long tức đến phát điên. Tiểu tử, ngươi đến muốn làm gì? Tần Trần nhàn nhạt liếc một cái Hồng Hoang Tổ Long. Nói, rất đơn giản, tiểu gia ta muốn đem ngươi thần hồn liên tục tiêu hao. Khi ngươi long hồn suy yếu đến mức tận cùng thời điểm, tiểu gia ta đưa ngươi long hồn cho luyện hóa, ngươi muốn nô dịch ta. Chấm, Hồng Hoang Tổ Long như là nghe được cái gì chê cười một dạng. Liền ngươi, một cái nho nhỏ nhân loại nhân tôn, lại muốn nô dịch thông thiên triệt địa, chí cao vô thượng. Anh tuấn tiêu sái, vĩ ngạn hùng tráng long gia ta. Ý nghĩ hão huyền, thực sự là quá ý nghĩ hão huyền. Người điên, ngươi thì là một cái điên. Không sai, tiểu gia ta chính là người điên. Ngược lại tiểu gia ta này thần hồn có là thời gian. Có thể chậm rãi ở chỗ này cùng ngươi. Tần Trần nhàn nhạt nói. Tiểu tử, ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi ở nơi này có thể đợi bao lâu? Long gia năm đó ta rơi vào đường cùng, mới tự mình động thủ thiết trí này linh hồn không gian. Nơi đây, chính là long gia tự ta chỗ thiết kế. Xem đây là vì tẩm bổ ngươi long gia ta long hồn. Để cho ta thần hồn không đến mức tan vỡ. Tại đây vô số vạn năm trong, ngươi long gia ta một mực phá giải bản thân phong ấn. Rất nhiều kỷ nguyên trôi qua. Hôm nay chỉ cần mấy năm thời gian, ngươi long gia ta thì có khả năng tránh thoát này linh hồn không gian trói buộc. Đến lúc đó, mặc kệ trên người ngươi có bảo bối gì, long gia ta có thể trong nháy mắt đưa ngươi vỡ nát. Hồng Hoang Tổ Long tức giận phát trong mặt đất run rẩy dữ dội, từng cái ấn pháp bay lên không, rầm rầm rầm. Những thứ kia ấn pháp phù lục nở rộ từng đạo thần hồng. Ở Hồng Hoang Tổ Long dưới khí tức không ngừng xoay tròn. Tần Trần cũng nhìn ra. Này linh hồn không gian trong phong ấn trói buộc. Xác định như là này Hồng Hoang Tổ Long bản thân thiết lập. Mà cũng không phải là cường giả khác dùng đến vây khốn hắn. Này Hồng Hoang Tổ Long trước kia cuối cùng lọt vào cái gì? Dĩ nhiên chủ động đem chính mình long hồn cho phong ấn tại ở đây. Để cầu toàn bản thân thần hồn. Đưa hắn không đến mức tan vỡ. Tần Trần cau mày. Rất dễ nhận thấy. Ngoài ra gặp phải tình huống khẩn cấp. Không thế cái nào cường giả sẽ nguyện ý đem chính mình linh hồn cho phong ấn. Mấy năm thời gian thì có khả năng đi ra. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Xác định. Nếu như mặc cho ngươi tháo ra này phong ấn, xác định mấy năm thời gian ngươi thì có khả năng đi ra. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi cả đời đều không ra được. Tần Trần ngạo nghễ nói, tại đây Hồng Hoang Tổ Long phía trước, tuyệt đối không có khả năng yếu khí thế. Ha ha, chỉ bằng ngươi, tài tử loại nhân tôn tu vi, để cho lão tổ ta không thoát khốn được. Hồng Hoang Tổ Long phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Ha ha ha cười như điên. Hắn thanh âm khàn giọng âm u. đổi cho ngươi nhân tộc chí tôn qua đến, cũng không dám nói lớn như vậy nói. Ngươi quá coi thường ngươi long gia thực lực. Hồng Hoang Tổ Long có lẽ đã là không sống biết bao lâu lão quái vật. Thật sao? Để cho ta tới nhìn một chút. Tần Trần hừ lạnh nói. Hắn nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng khôi phục không ít. Lúc này đứng lên, tại đây trong không gian hư vô đi lại. Sau đó ở một vị trí nào đó đứng vững. Hai tay ngăn chặn trên mặt đất. Một cổ đáng sợ tài quyết thần lôi lực trong nháy mắt dũng mãnh vào mặt đất. Vù vù, tức khắc từng đạo trận quang dâng lên. Rất nhiều phù văn cùng đồ án nở rộ. Ở trong thiên địa tạo thành từng đạo quỷ dị phong ấn lực. Tần Trần không dám nhìn tới những thứ kia trận pháp phong ấn. Lấy hắn thực lực bây giờ. Cùng đối với thiên đạo lý giải. Một khi rơi vào này khó hiểu trong trận pháp. Tất nhiên sẽ hóa đạo ở đây. Hồi phi yên diệt. Nhưng mà. Không nhìn tới những trận pháp này. Không có nghĩa là Tần Trần đối những trận pháp này thì thúc thủ vô sách. Vù vù, Tần Trần trên thân, từng đạo cuồn cuộn lực lượng toát ra. Một cổ vô hình khí tức, theo Tần Trần thân thể trong chậm rãi lộ ra. Bắt đầu dũng mãnh vào đến cái này trận văn trong. Hồng Hoang Tổ Long hồ nghi nhìn chằm chằm Tần Trần. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Tần Trần lực lượng tiến vào cái này trận văn trong. Bắt đầu dung nhập trận văn trong. Chậm rãi tu phục lên ở đây phong ấn cùng trận văn tới. Tiểu tử này, Hồng Hoang Tổ Long trợn to hai mắt. Như là thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc một dạng. Mẹ kiếp, không thể nào. Tiểu tử này lại muốn tu phục hắn trước kia lưu lại phong ấn. Ha ha ha, tiểu tử. Ngươi không phải là muốn tu phục lão tổ ta lưu lại linh hồn phong ấn. Ha ha ha, cười ngạo ta, ngươi một cái nho nhỏ nhân tôn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bản lão tổ phong ấn cũng là ngươi có thể tu phục. Coi như ngươi nhân tộc. Hồng Hoang Tổ Long cười ha ha, đều nhanh cười điên mất. Hắn trước kia bày phong ấn cường đại cỡ nào? Coi như là trăm triệu năm đến. Hắn liên tục suy yếu, cũng không phải một cái nho nhỏ nhân tôn có thể gia cố. Tối thiểu, cũng phải cấp chí tôn cường giả đến đây, mới có như vậy một ít hy vọng. Cái nhân tộc này không có đầu óc không tốt lắm chứ. Hồng Hoang Tổ Long cười lớn, buồn cười một vẻ cười. Hắn con ngươi trợn tròn, nói một dạng, thoáng cái mộng, chuyện này... Liền thấy này linh hồn không gian trong trận văn, ở Tần Trần lực lượng gia trì phía dưới, dĩ nhiên hơi hơi tỏa sáng, cư nhiên thật đang chậm rãi tu phục, không có khả năng, Hồng Hoang Tổ Long hét lớn một tiếng, đều nhanh sắp điên, hắn thấy cái gì, một cái nho nhỏ nhân tôn, cư nhiên ở tu phục linh hồn hắn phong ấn, làm sao làm được linh hồn không gian trong. Tần Trần trong lòng lại là kinh hỉ. Hắn cũng biết Hồng Hoang Tổ Long lưu lại phong ấn đáng sợ. Bởi vậy, hắn không có đi tìm hiểu này phong ấn, lại đi tiến hành tu phục. Bởi vì, hắn biết mình cho dù ở chỗ này tiêu hao nghìn năm, vạn năm, cũng không dám nói có thể nắm giữ trận pháp này. Hắn chỉ là thôi động bổ thiên chi thuật cùng thần bí kia cổ thư một chút mơ hồ lực lượng. Bổ thiên chi thuật là viễn cổ nhân tộc cường đại nhất luyện khí thế lực bổ thiên cung đình cấp bí pháp. Có thể tu bổ vũ trụ vạn vật, thậm chí ngay cả thiên giới, vũ trụ, đại đạo đều có thể tu bổ. Mà thần bí cổ thư lực lượng càng là không cần phải nói. Tuy là Tần Trần bên trong chỉ có như vậy một chút. Nhưng là Tần Trần dám ở chỗ này kiêu ngạo lớn nhất ỷ trưởng. Tần Trần lợi dụng bổ thiên chi thuật, đem hắn bên trong một chút còn sót lại thần bí cổ thư lực dung nhập này phong ấn trận pháp trong thời điểm. Cả tòa phong ấn trận pháp tức khắc ù ù nổ vang lên. Linh hồn phong ấn trận pháp, cư nhiên đang chậm rãi tu phục. Đây quả thực muốn Hồng Hoang Tổ Long mạng già. Cách chương.